Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, quét ngang. Oanh, đầy trời thần lực bộc phát, đủ để áp sập sơn nhạc lực lượng khổng lồ giáng lâm. Hướng nơi đây ép xuống, ở giữa không trung, hai thanh kim sắc thần đao huy hoàng, nơi này khắc thi triển hết uy nghiêm. Từng đạo kim sắc thần mang nở rộ, trong lúc nhất thời tựa như hai viên mặt trời xuất hiện. Ở giữa không trung đấu sức so đấu, tách ra vô tận thần uy. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, cái này hai viên kim sắc thần binh cứ việc đều vì kim sắc trường đao. Nhưng kiểu dáng lại cũng không gần. Nhạc sơn đao toàn thân lộ ra ám kim sắc. Trên thân đao khắc rõ một tầng lại một tầng sơn nhạc hoa văn. Thân đao nặng nề dường như tự nhiên, cứ việc thần uy cái thế, nhưng nhìn qua lại cực kỳ cổ phác, nếu là không nở rộ uy nghiêm, tựa như là một thanh bình thường binh khí, nhưng trước mắt xuất hiện đế đao nhưng lại có chỗ khác biệt. Thân đao óng ánh, trên đó khắc họa long văn, lộng lẫy đến cực hạn. Giờ phút này trong đó linh tính khôi phục, trên thân đao long văn bắt đầu giãn ra, giống như là một đầu chân long khôi phục, có được quyết định chiến lực. Cả hai ở giữa không trung tương đối, va chạm, bộc phát ra thần uy cái thế. Nếu là tiết lộ đến đại địa bên trên, tuyệt đối có thể tùy tiện đem trọn tòa hoàng lăng phá hủy, thậm chí đem trọn ngọn núi mạch đánh chìm. Đều cực kỳ tùy tiện, giờ phút này sở dĩ chưa từng như thế, vẻn vẹn chỉ là bởi vì song phương đấu sức, giữa hai bên lực lượng đối diện lẫn nhau triệt tiêu, mới khiến cho chung quanh có thể bảo toàn, nhưng loại này thế cân bằng chú định bảo trì không bao lâu. Hoàng lăng tường thành bên ngoài, Trung Khâu bước ra một bước, toàn thân trên dưới từng đạo huyết quang trùng thiên. Đem hết thảy hào quang đè xuống, trực tiếp tràn vào nhạc sơn đao bên trong, để cái kia cổ phác ám kim trường đao tỏa hào quang mạnh. Liếc nhìn lại càng thêm óng ánh, hắn đang thiêu đốt huyết khí, lấy tự thân tông sư lực lượng thành nhạc sơn đao tiến hành gia trì. Đem thần binh bên trong ẩn chứa thần binh lực lượng triệt để kích hoạt, khiến cho thần uy tăng trưởng. Một trận huyết khí trùng thiên khởi, nương theo lấy huyết khí tràn vào, kim sắc nhạc sơn đao phát ra một tiếng kêu khẽ, toàn bộ trên thân đao, từng đạo sơn nhạc hoa văn bắt đầu động, giống như là có đồ vật gì bị kích hoạt, trong đó lực lượng triệt để bắt đầu bộc phát, sau một khắc, nhạc sơn đao hướng phía dưới chém ngang, cửu trọng thiên bên ngoài một đạo kim sắc đao mang rơi xuống. Cả phiến thiên địa đều đang khe khẽ run rẩy, mảng lớn hư không nghiền nát, căn bản không chịu nổi loại này vĩ lực. Kim sắc đế đao bắt đầu rút lui, trong đó ẩn ẩn có từng trận gào thét vang lên, nguyên bản óng ánh thân đao tựa hồ cũng ảm đạm không ít. Bị nhạc sơn đao đè xuống, càn thiên đế đao, năm đó ở Thái Tổ Thái Tông trong tay thành hình. Gánh chịu thượng cổ đế minh thị máu mà thành thần binh, cuối cùng cũng không được. Trung Khâu than nhẹ, trong tay nắm cầm kim sắc nhạc sơn đao, toàn bộ thân hình trên dưới đều đang phát sáng, huyết khí của hắn cường thịnh, dường như là một tòa hỏa lô. Giờ phút này toàn thân trên dưới đầy trời huyết khí mãnh liệt mà lên, trực tiếp đem nơi đây bao phủ. Đây là cực kỳ kinh người một màn cảnh tượng, nếu là bị ngoại nhân trông thấy đủ để kinh ngạc đến ngây người. Muốn đem xem như là một tôn thần đến cúng bái, cơ hồ muốn tâm thần kinh hãi, dù là trước mắt đây đều là cường giả, ngày bình thường kiến thức rộng rãi, nhưng nhìn thấy một màn này cũng không khỏi chấn sợ hãi. Nguyên bản kiên định không tì vết võ đạo ý chí bịt kín một tầng âm ảnh. Cái này thật đúng là cỡ nào hùng hậu huyết khí, bọn hắn đang khiếp sợ. Tại than nhẹ, tiên thiên võ giả huyết khí vốn là cường đại, nếu là toàn bộ nở rộ, có thể bao phủ chung quanh mấy chục trượng, trong đó cường đại người càng có thể ngưng tụ cột máu phóng lên tận trời. Nhưng cho dù là tiên thiên bên trong chí cường giả, đối mặt thời khắc này Trung Khâu cũng muốn thở dài, muốn tâm thần ngưng tụ. Trên người hắn huyết khí quá mức hùng hậu, giống như là một mảnh hải dương, cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng, làm cho người chấn kinh lại ghen tị. Nếu là năm đó Thái Tông ở đây, không biết người còn dám hay không nói lời này. Nơi xa, âm thanh già nua kia vang lên, thanh âm nghe vào tựa hồ già yếu rất nhiều. Mới càn thiên đế đao lần đánh lui một khắc này, nương theo lấy trong đó linh tính kêu rên, nguyên khí của hắn tựa hồ cũng nhận trọng thương, giờ phút này lộ ra càng thêm suy yếu. Có lẽ vậy, Trung Khâu từ chối cho ý kiến, thản nhiên tự nhiên, đế đao không địch lại Nhạc Sơn đao, không phải là thần binh không bằng, chỉ là ngươi cái này binh chủ chênh lệch ta quá nhiều a. Nếu là Thái Tông ở đây, kết quả tự nhiên khác biệt, nhưng nói đi thì nói lại, hắn lại mở miệng nói ra, lần này mang theo chút cảm thán, nếu là Thái Tông ở đây, sao lại cần vận dụng đế đao, vẻn vẹn tự thân một người một quyền, ta liền tuyệt đối không phải là đối thủ. Nói cho cùng, thắng bại mạnh yếu, vẫn là nhìn người, thần binh lực lượng không qua tô điểm. Hắn lắc đầu nói xong, sau đó dậm chân hướng về phía trước, kim sắc Nhạc Sơn đao đang lóe lên, nương theo lấy hắn hướng về phía trước, thần binh lực lượng lần nữa khôi phục, kim sắc đao mang từ trời rơi xuống, xuyên qua cửu tiêu, giống như là muốn một đao đem cái này thiên bổ ra. Trong đó uy áp làm cho người vô pháp tiếp nhận, phía trước, đế đao ảm đạm. Cứ việc linh tính bị hao tổn, nhưng vẫn là xông lên chân trời, cố gắng ngăn tại một kích này trước, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, căn bản là không có cách ngăn cản. Đây là cái thế một kích, lấy tông sư lực lượng khống chế thần binh, thời khắc này Trung Khâu cơ hồ có thể nói là không ai có thể ngăn cản. Vẻn vẹn một cái đế đao căn bản cải biến không cái gì. Bởi vì, cái kia đế đao bản chất tuy cao, nhưng dù sao chỉ là một cái binh khí, cần có thích hợp binh chủ mới có thể phát huy ra vốn có lực lượng. Đối mặt giờ phút này đã có nắm cầm Nhạc Sơn đao Trung Khâu tự nhiên không phải là đối thủ. Mà bài trừ đế đao, giờ phút này cường giả tuy nhiều, nhưng đối Trung Khâu mà nói, đã không người, oanh, cái thế uy xem bộc phát. Giống như là một viên kim sắc mặt trời bỗng nhiên nổ tung. Đầy trời kim sắc đao mang hiện lên. Trong đó mỗi một sợi đao mang bên trong ẩn chứa lực lượng một khi bộc phát, đều có thể tùy tiện phá hủy một tòa núi cao. Giờ phút này toàn bộ bộc phát, lập tức đem trước mắt phiến đại địa này đánh chìm. Cả tòa hoàng lăng tại trong chớp mắt sụp đổ. Trong đó hết thảy đều hủy. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một chút văn trận lấp lóe, nhưng lại thần tốc mẫn diệt, bị Nhạc Sơn đao bên trong ẩn chứa thần binh lực lượng trực tiếp phá hủy sạch sẽ. Đại càn 800 năm thời gian, hoàng lăng nơi đây trải qua thời gian dài xây dựng, trong đó có chuyên môn thủ hộ thủ pháp, chuyên môn để mà nhằm vào lúc này, mà giờ khắc này tất cả đều làm chuyện vô ích. Đối mặt một vị cầm trong tay thần binh đỉnh phong tông sư, nơi này hết thảy thủ đoạn đều là vô dụng, trừ phi Thái Tổ Thái Tông phục sinh, nếu không căn bản không người có thể chế. Một kích phía dưới, 800 năm hiển hách hoàng lăng một khi sụp đổ, đem mặt ngoài phế tích quét dọn. Trung Khâu đi bộ đi đến hoàng lăng trung ương nhất, nửa đường ven đường lên đã nhiều mười mấy khối vết máu. Đó cũng không phải là hắn giết chết, mà là đã chết tại mới Nhạc Sơn đao dư ba xuống. Không chịu nổi thần binh dư huy, toàn bộ cùng hoàng lăng làm chôn cùng. Liền trước đây cái kia thanh âm già nua chủ nhân tựa hồ cũng là như thế. Một kích phía dưới, lại không âm thanh tin tức, rất bất đắc dĩ, cũng làm cho người bàng hoàng. đi tại hoàng lăng phế tích bên trên. Trung Khâu đi rất chậm rất chậm, thỉnh thoảng dừng lại, nhìn về phía chung quanh phế tích, trong mắt mang theo hồi ức. Nếu là có thể, ta kỳ thật không nghĩ. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt cảm xúc dần dần tán đi, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bất chi bất giác, hắn đi đến hoàng lăng trung tâm nhất. Đi vào lần này mục đích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.